Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, giết người vũng bùn 20. Trong này đến tột cùng là cái gì? Nàng nhìn thấy không phải nước, mà là tràn đầy một vạc lớn bùn nhão. Bùn nhão bên trong còn nổi lơ lửng khối băng. Khó trách vạc bích sẽ lạnh như vậy. Vừa mới nghe được cổ quái tiếng vang kỳ thật chính là khuấy động nước bùn phát ra. Nàng chợt phát hiện, nước bùn bên trong dùng thứ gì đang ngọ nguậy. Trong lòng giật mình, mau đem họng súng nhắm ngay. Nước bùn bên trong đồ vật chập trùng lên xuống. Tựa như lúc nào cũng có thể chui ra phía ngoài. Đột nhiên, một cái vòng tròn hồ hồ đồ vật mọc ra nước bùn. Tựa hồ nhìn Lục Tiểu Đường một chút. Lại chìm vào trong nước bùn. Một nháy mắt, Lục Tiểu Đường mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tựa như mặt người một vật. Nàng trong đầu bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, nhìn hai bên một chút, phát hiện góc tường một cây chổi, nhặt lên, luồn vào nước bùn bên trong quấy quấy. Cảm giác đụng phải cái gì, nàng cơ hồ có thể xác định kia là một người. Nghĩ như vậy lại cũng không đoái hoài tới đừng. Đưa tay tiến nước bùn bên trong, bắt lấy vật kia, kéo ra ngoài, cái kia tròn vo đồ vật bị lôi ra đến. Nàng lúc này mới nhận ra kia là một cái dính đầy nước bùn đầu người. Nhưng là mặt người đã bị nước bùn đóng đầy. Con mắt, lỗ mũi, miệng bên trong đều tràn vào nước bùn. Căn bản nhìn không ra tướng mạo, chỉ là người kia há to miệng còn đang cố gắng hô hấp. Tràn đầy cầu sinh khát vọng, Lục Tiểu Đường khẩu súng cắm vào bên hông, đưa ra hai cánh tay tại trong nước bùn mò tới người kia quần áo. Cảm giác hắn cả thân thể đều bị dây thừng từng vòng cột. Nàng dùng sức muốn đem người kia lôi ra đến, nhưng là thân thể của người kia thế mà lạ thường trầm. Sử nửa ngày khí lực đều không có túm động, nàng không dám buông tay. Người này bị trói gập cả người, chỉ cần nàng buông ra, hắn sẽ còn chìm vào đi. Lục Tiểu Đường trong lòng lo lắng, Mộ Dung Vũ Xuyên cái kia hỗn đản lề mà lề mề còn không có vào sao. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một màn kinh khủng tình cảnh ngay tại sau lưng nàng phát sinh cái kia co quắp tại trên đất tử thi. Cứ lại vào lúc này chậm gì gì đứng lên. Trên mặt đất giữ lại một vũng máu, góc áo của hắn, ống tay áo cũng tại hướng xuống nhỏ máu. Tử thi mộc mộc đứng tại Lục Tiểu Đường phía sau nhìn chằm chằm nàng. Lục Tiểu Đường thực sự kéo không nhúc nhích hô. Mộ Dung Vũ Xuyên, chết ở đâu rồi? Cái này một hô kinh động đến phía sau tử thi. Hắn lặng lẽ giơ tay phải lên, cầm một thanh chĩu nặng vạn kìm. Nhắm ngay Lục Tiểu Đường cái ót, toàn bộ quá trình không có phát ra một chút xíu âm thanh. Lục Tiểu Đường dường như hoàn toàn không có cảm thấy. Trùng hợp gặp phải Mộ Dung Vũ Xuyên chính thận trọng hướng trong hầm ngầm thăm dò. Toàn bộ tình hình chính rơi ở trong mắt. Hắn liều lĩnh hô to. Đằng sau, tiếng la lối ra. Vạn kìm cũng đã hung hăng nện xuống, bang lang, một tiếng. Vạn kìm đem vạc lớn ném ra một cái khe. Sinh tử chớp mắt, Lục Tiểu Đường bản năng hướng bên cạnh ra mảy may. Vạn kìm sát thân thể của nàng đi không? Nhưng là, cỗ kia phục sinh, tử thi, tốc độ cực nhanh. Tay trái ra quyền tại Lục Tiểu Đường sườn trái đỉnh một chút. Nhìn như không có sử lực khí, lại đem Lục Tiểu Đường cả người đều chấn bay ra ngoài. Một chút ngã tại góc tường, Mộ Dung Vũ Xuyên sợ hãi há to miệng, móa nó, mẹ, làm sao mẫu dạ xoa lần này mất linh rồi. Tử thi lúc này quay người lại, trên mặt dùng vải rách quấn vài vòng, giống như cái xác ướp. Thế nhưng là, một đôi tràn ngập giết người suy nghĩ mắt tam giác lại lạnh trí nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Nhìn thấy bộ này tôn. Mộ Dung Vũ Xuyên ủng ụp nuốt xuống một chút, dự cảm đến đại họa lâm đầu. Nằm tại góc tường Lục Tiểu Đường xoay người đứng lên, liền chính nàng đều không hiểu thấu là thế nào bị đánh bại. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên có hiểm, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế nhưng là vừa mới vận lực muốn đứng lên, sườn trái liền chạm điện lại tê dại vừa đau. Nàng kinh hãi không thôi, dĩ nhiên không phải bởi vì gặp xác chết vùng dậy. Nàng đã thanh tỉnh, cái này phục kích bọn hắn, thi thể, chính là giết chết Điền Văn hung thủ. Không chỉ có như thế, hắn thế mà ngụy trang thành thi thể đến tập kích bọn hắn. Loại này lớn mật lại xảo trá ý nghĩ thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.